Đệ nhất danh sách, chương 868, đoán được chân tướng canh 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách đầu tiên, hai người trước khi đi tiến căn cứ thời gian xác thực vô cùng ăn khớp, việc này rất khó giải thích dựa theo P3 theo như lời, Nhâm Tiểu Túc rời đi lý do chính là vì lên núi hái thuốc thế nhưng là P5092 đã sớm ung dung Nhâm Tiểu Túc dược vật cũng không phải là tổ truyền, mà là Nhâm Tiểu Túc năng lực chiết hiện, bằng không thì căn bản không có khả năng có thần kỳ như vậy hiệu quả trị liệu. Có lẽ người khác còn có thể mê tín cái gì tổ truyền bí phương, nhưng P5092 thờ phụng khoa học nói cho hắn biết trên thế này không có cái gì tổ truyền bí phương có thể cho miệng vết thương tại ngắn ngủn trong vòng 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Hảo, người xác thực có thể nói là bởi vì thực vật cũng biến dị, nhưng ngươi còn nói cách điều chế là tổ truyền, nhà của ngươi tổ tiên ghi phương thuốc này thời điểm thực vật còn không có biến dị đâu, đây là lỗ thủng. Cho nên P5092 nói rõ sĩ quan phụ tá cầm 31 học được hành lý cũng còn trở về chính là vì giúp đỡ Nhâm Tiểu Túc che giấu chuyện này. Hiện tại P3 nói cho hắn biết Nhâm Tiểu Túc lại nói mình là ra ngoài hái thuốc, P5092 nhất thời đã nhận định kia đại thạch trên núi trợ giúp hắn chiến đấu người chính là Nhâm Tiểu Túc. Hơn nữa từ loại nào góc độ mà nói, kỳ thật P5092 đều không cần những chi tiết này thượng cân nhắc, liền bản năng đã đồng ý P3 thuyết pháp, thật sự là bởi vì thiếu niên kia quá đặc thù một ít. Hồi tưởng lại, đối phương ở trước mặt mình không có chút nào sợ hãi, căn bản không phải bởi vì đối phương thiên tính tùy tiện, mà là đối phương căn bản sẽ không sợ chính mình a, thậm chí đương P5092 nghĩ lại tới chính mình lại cùng như vậy nhân vật nguy hiểm, khoảng cách gần như vậy, hắn còn có chút nghĩ mà sợ kia mà. Nhiều đặc biệt mạo hiểm AP5092 trong điện thoại hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, cùng hắn một chỗ rời đi đội ngũ, là hắn bên người cái cô nương kia. Không sai, ngươi đoán quá đúng, P3 nịnh nọt nói. Quảng cáo, vuốt mông ngựa loại chuyện này ở trước mặt ta vô dụng. P5092 lãnh tĩnh hỏi, chuyện này ngươi trả lại nói với những người khác qua không có. Không có, tuyệt đối không có, P3 cam đoan đạo. Rất tốt, tiếp tục giữ bí mật, nếu để cho ta biết ngươi đem chuyện này truyền ra bên ngoài, ta sẽ tự tay đưa ngươi ra tòa án quân sự. P5092 bình tĩnh nói, cho ta tin tưởng nói một chút đêm nay phát sinh dị trạng. Đêm nay hết thảy đều là dựa theo ngài kế hoạch tiến hành, đầu tiên là từ các học sinh tiến hành văn nghệ hội diễn, tiến lên trong căn cứ tình huống quả nhiên rất nhanh liền đưa tới mọi rợ tập kích doanh. P3 nói, hơn nữa, chúng ta bên này cũng rất thuận lợi cầm bọn họ dẫn tới súng ống đạn được khố bên kia, bộ đội đặc chủng hoàn thành trước sau vây kín, bảo đảm bọn họ chắp cánh khó tránh khỏi. Thế nhưng là ngoài ý muốn phát sinh, không biết là nơi nào đến thế lực đánh lén đồ quân nhu đoàn xe, để ta phương tổn thất thảm trọng, bất quá này lai lịch của kẻ tập kích hiện giờ cũng có manh mối, chúng ta tại bộ chỉ huy môn khẩu phát hiện tờ giấy, phía trên nói vật thí nghiệm một lần nữa xuất hiện cũng để cho chúng ta đi nơi trú quân lấy Tây 1.3 km địa phương xem xét, hiện tại xem xét người hẳn là đã mau tìm đến manh mối. P3 nói, vật thí nghiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P5092 sửng sốt một chút, hắn đương nhiên biết vật thí nghiệm là một cái quỷ gì đồ vật, nhưng hắn giống như Nhâm Tiểu Túc cũng không có nghĩ đến cái này từ ngữ lại đột nhiên một lần nữa tiến nhập thế giới của hắn. Lúc này, P5092 hấp tấp nói, tốc độ chứng thực tình huống, ta muốn vật thí nghiệm vẫn tồn tại đích xác đục tin tức. Nói xong P5092 liền cúp điện thoại, lẳng lặng ngồi ở chỉ huy của mình trong doanh trướng. Hắn hồi tưởng đến mình cùng Nhâm Tiểu Túc ở chung đi qua, không biết vì sao ngoài miệng lại có mỉm cười, P5092 cũng không biết mình tại sao phải cười, chẳng qua là cảm thấy chuyện này đột nhiên thú vị. P5092 duy chỉ có nghĩ mãi mà không rõ một chút là, như vậy một cái sức chiến đấu rất mạnh thiếu niên tại sao lại là một bác sĩ? Một bên giết người một bên cứu người sao? Đồ cái gì đâu này? Không đúng, P5092 bắt đầu tỉ mỉ hồi ức sự tình khác, bất quá trí nhớ của hắn cũng không có Vương Nguồn lợi hại như vậy, cho nên phải đọc qua một ít sớm hơn tin tức tư liệu mới được. Thời điểm này hắn chú ý tới một việc, bọn họ gặp được 31 học được thời điểm, những các thầy thuốc đó mới vừa từ 31 hiệu hàng rào trong trốn ra. Nhâm Tiểu Túc vì cái gì hội khi đó xuất hiện ở 31 hiệu hàng rào trong, mà 31 hiệu hàng rào cùng ngày lại phát sinh ra cái gì? P5092 cùng vị kia bộ đội đặc chủng T5 ở chung qua vài ngày, cho nên vô cùng rõ ràng T5 nhiệm vụ nhiều lần thất bại sự tình, tại T5 miêu tả, bí mật ngục giam bị hủy, phổ thông ngục giam bị cướp, Khổng Nhĩ Đông đã chết, sau đó. Tổ chức tình báo tao ngộ súng bắn tỉa phục kích, hơn nhiều tên quan quân chết thảm đầu đường. Chính là chỗ này, tổ chức tình báo tao ngộ súng bắn tỉa phục kích. Súng bắn tỉa, P-5092 tiểu ý càng đập, hắn phảng phất đã biết Nhâm Tiểu Túc bí mật, cho nên vị thầy thuốc này là có nhiệm vụ trong người, vốn ý định rời đi, lại ngoài ý muốn bị chính mình cắt hạ xuống, sau đó cùng đi phương Bắc. Nhất thời P-5092 đối với Nhâm Tiểu Túc ấn tượng càng thêm lập thể một chút, đây là một cái siêu phàm giả, năng lực vì chiếc hiện cứu mạng hắc dược mà đặc thù tài năng thì là đánh lén. Hơn nữa đối phương không chỉ là súng bắn tỉa, trả lại nhất định là sớm nhất đám kia thức tỉnh siêu phàm giả, bản thân thân thể tố chất có thể nghiền ép mọi dợ một nhóm kia. Nói thật có thể phân tích đến nơi đây đã rất lợi hại, tuy P-5092 suy đoán như cũ 10 phần phiến diện, ví dụ như hắn không biết Nhâm Tiểu Túc hơn 10 loại năng lực, cũng không biết Nhâm Tiểu Túc thân thể tố chất kỳ thật so với trong tưởng tượng càng biến thái, còn có cái càng biến thái lão hứa, còn có cái có thể khiến Nhâm Tiểu Túc lão hứa càng biến thái tồi thành. Nhưng đó cũng không phải P-5092 sai, chung quy trên đời này cũng không có ai giống như Nhâm Tiểu Túc, đoán không được đúng là bình thường, đoán được mới có vấn đề. 3-1 học được lập tức hội theo quân đi đến tiền tuyến, P-5092 đột nhiên cảm giác được trận này buồn tẻ trong chiến tranh tựa hồ nhiều một ít chuyện thú vị. Hắn ý định tiếp tục giả trang không biết rõ tình hình, sau đó thưởng thức đối phương ở trước mặt mình ngụy trang thì bộ dáng, nghĩ tới đây P-5092 nội tâm lại có một loại khác thường sướng khoái, người không phải là trang mà, nhưng ta đã biết hết thầy. Lúc này, P-3 điện thoại trở về qua. Trưởng quan, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 33 cây số xuất phát hiện thực nghiệm thể thi thể, hơn nữa quan trọng nhất là, bên trong thậm chí có mọi dợ bị chuyển hóa thành vật thí nghiệm. Quảng cáo, P-5092 thu hồi về Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, hỏi hắn. Vật thí nghiệm chết như thế nào? Bị lợi khí gây thương tích, hơn nữa phụ cận chỉ có một loại hài ấn, dấu giày, này hơn 10 đầu vật thí nghiệm hẳn là cùng một người giết chết. P-3 giải thích nói, bởi vì vật thí nghiệm đều tử vong, cho nên không có cách nào khác phán đoán thực lực của bọn nó, cũng liền vô pháp phán đoán giết chúng người thực lực. Lợi khí, người đối với mọi dợ vật thí nghiệm nã một phát súng thử một chút. P-5092 nói, bành nhất thương, P-3 trả lời, súng lục xạ kích viên đạn thậm chí không thể khảm nạm tại đối phương làn da. Vậy rất đúng cỡ nào vũ khí sắc bén mới có thể giết chết chúng, này chỉ sợ là siêu phàm năng lực AP-5092 nghi hoặc. Hắn bỗng nhiên đang suy nghĩ, đây chẳng lẽ là Nhâm Tiểu Túc bên người vị cô nương kia năng lực. Này hai người đều là siêu phàm giả. Cho nên hai người năng lực, một cái là chiếc hiện hắc dược, một cái là chiếc hiện vũ khí, sau đó hai người đều là súng bắn tỉa. Bởi vì tin tức không đối xứng nguyên nhân, P-5092 đột nhiên cảm thấy chính mình suy nghĩ có phần hỗn loạn, chung quy cảm giác chính mình dường như đã bỏ sót cái gì tựa như. Nếu như là Vương Quần ở chỗ này, liền có thể rất nhẹ nhàng đem sở hữu manh mối sâu chuỗi cùng một chỗ, đáng tiếc P-5092 cũng không có năng lực như vậy. Bổ canh, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.